Chương 486, Huyết mạch thần thông. Linh Thừa Nguyên bước ra một bước, quyền kinh như sấm, hóa thành lưu hành hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới. Hắn chính là hạng gì kiêu ngạo hạng người, căn bản là không có cách chịu đựng Tịch Thiên Dạ một cái nhân tộc bình thường một chút khiêu khích hành vi. Tịch Thiên Dạ một phất ống tay áo, một cô quần quận lực lượng quét ngang mà ra, đụng vào Linh Thừa Nguyên trên nắm tay. Âm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cổ lão rách nát cao lầu trong nháy mắt không chịu nổi lực lượng mà sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ nóc nhà đều rơi xuống tại trên đường phố. Linh Thừa Nguyên thân thể chấn động, vẻ mặt đỏ lên, đống nhiên lui lại 4-5 bước, bụng dưới hơi hơi nâng lên, phảng phất có được một cỗ khí thể chắn ở trong người không cách nào phát tiết ra ngoài. Cả hai tướng đụng, cao thấp lập kiến. Linh Thừa Nguyên không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, chính mình sẽ bị Tịch Thiên Dạ đánh lui. Làm sao có thể một cái nhân tộc bình thường vì sao có thể cùng hắn cứng đối cứng, mà lại chiếm thượng phong. Linh Thừa Nguyên tại thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi bên trong thiên phú cũng không kém, cùng Linh Lan Nạc so sánh đều là khó phân trên dưới, thượng vị thánh cảnh tu vi, bởi vì thần mạch nhân tộc huyết mạch có thể cùng viên mãn thánh cảnh tu sĩ một trận chiến. Tại Hắc Bạch thần thành bên trong tự nhiên không tính là gì, nhưng ở hắn nghĩ đến chính mình đặt ở Nam Man Đại Lục tu sĩ trẻ tuổi bên trong hẳn không có người hội mạnh hơn hắn đi. Tự cho là đúng đồ đần độn, đã ngươi hy vọng chính mình nhanh như vậy bị đào thải, ta đây liền thành toàn ngươi. Một đoàn ngũ sắc quần sáng tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên sáng lên, chiếu rọi thiên địa. Trong khoảnh khắc, ngũ sắc quần sáng đã biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đụng vào Linh Thừa Nguyên thân bên trên. Phanh một tiếng vang nặng nề, Linh Thừa Nguyên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một đường đụng ngã 4-5 tòa nhà cao lầu, rơi xuống tại trong bụi mù. Tịch Thiên Dạ lực lượng, mặc dù không sánh bằng Tà Huyền Hậu, nhưng cũng so với cái kia phổ thông viên mãn thánh cảnh tu sĩ mạnh hơn nhiều. Đáng giận Linh Thừa Nguyên theo trong phế tích leo ra, khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng điên cuồng. Hắn thế mà chiến không được một người bình thường tộc tu sĩ, hắn đường đường thần linh huyết mạch người, tại một cái nhân tộc bình thường trước mặt nhiều lần kinh ngạc, mãnh liệt sỉ nhục cùng cảm giác nhục nhã nhường Linh Thừa Nguyên suýt nữa nổi điên. Hắn phí hết tâm tư tính toán Tịch Thiên Dạ, một lòng bắt giết con mồi, lại bị con mồi mổ vào mắt. Thần mạch thức tỉnh Linh Thừa Nguyên biểu lộ ngưng trọng, tầm mắt như nước, trước tiên thi triển ra chính mình mạnh nhất át chủ bài. Đi qua một phen giao thủ, hắn đã tương đối rõ ràng, dưới tình huống bình thường chính mình xa không phải Tịch Thiên Dạ đối thủ. Chỉ có thi triển ra hắn thần mạch bản nguyên, có lẽ mới có thể có một tia hy vọng thắng lợi. Bất kỳ một cái nào thần mạch nhân tộc đều có thiên phú của mình thần thông, bọn hắn thức tỉnh thần mạch thời điểm, đồng thời cũng sẽ thức tỉnh một môn mạnh mẽ huyết mạch thần thông chi thuật. Cùng thần linh huyết mạch có quan hệ, tự nhiên bất luận cái gì thần mạch nhân tộc bản mệnh thần thông đều rất bất phàm. Linh Thừa Nguyên bản mệnh thần thông tên là Ba Ngục Viêm Thần Đao, một môn chỉ bằng thần linh huyết mạch khí kích phát ra tới thần kỳ hỏa đao. Nghe nói đem này thần thông tu luyện tới cảnh giới tối cao, liền có thể phần thiên trừ hải, hóa ốc đảo làm sa mạc. Bởi vậy thấy rõ, Linh Thừa Nguyên tiên tổ chính là một tên tu luyện hỏa hệ pháp tắc thành thần thần linh. Quanh một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm theo Linh Thừa Nguyên trong cơ thể phóng thích mà ra, trong chốc lát toàn bộ thế giới cũng hơi yên tĩnh, một cỗ lớn lao huy nghiêm bao phủ giữa thiên địa, phảng phất có một tôn thượng cổ hỏa thần đang ở chậm rãi thức tỉnh. Linh Thừa Nguyên bao bọc tại cái kia ngọn lửa màu đỏ sẫm bên trong, da thịt cùng tóc toàn bộ đều hóa thành màu đỏ thắm, trên da xuất hiện từng khỏa hoa mỹ hỏa diễm thần văn. Trong phạm vi trăm dặm đều bị một cỗ kinh người thần uy bao phủ, một chút tại phụ cận người dự thi dồn dập đưa ánh mắt nhìn sang. Như thế đại động tĩnh chiến đấu, tại sơ kỳ hết sức ít phát sinh, bởi vì làm cao thủ chân chính phần lớn cũng sẽ ở sơ kỳ ẩn nút không ra. Cái kia uy nghiêm bên trong có từng kia thần tính, mà lại thi triển ra thần thông đáng sợ như thế, người kia hẳn là chính là một vị thần mạch nhân tộc người. Thần mạch nhân tộc người nhanh như vậy liền ra tay rồi sao, dưới tình huống bình thường sẽ không như vậy táo bạo đi. Cái kia thần mạch nhân tộc sợ là thuộc về trường hợp đặc biệt, tính tình có chút nóng nảy. Phu cận không ít người đều vụng trộm hướng về Linh Thừa Nguyên chỗ chiến trường tiềm hành tới, bất quá không người nào dám quang minh chính đại đến đây, toàn bộ đều là ẩn núp trong bóng tối vụng trộm quan sát. Dù sao thần mạch nhân tộc quá cường đại, một cái sơ sẩy rất có thể dẫn lửa thiêu thân năm chính mình cũng bị mất đi vào. Cũng may cổ thành không gian có chút đặc thù, chẳng những không gian vững chắc, vật chất kiên cố, viên mãn thánh cảnh tu sĩ ở đây đều chỉ có thể ảnh hưởng đến xung quanh trăm dặm phạm vi, mà lại thánh niệm lần nữa bị hạn chế, chỉ có thể khuyết tán 50 cây số. Bọn hắn chô nở ơ 50 cây số vẻ ngoài xem xét tình hình chiến đấu, tương đương an toàn, cái kia thần mạch nhân tộc căn bản là không có cách phát hiện bọn hắn. Rất nhiều người đều tại tò mò thần mạch nhân tộc tuổi trẻ cường giả người đầu tiên xuất thủ đi săn đối tượng đến cùng là cái nào kẻ xui xẻo. Không hề nghi ngờ, cái kia dẫn đầu bị thần mạch nhân tộc tuổi trẻ cường giả để mắt tới người, xui xẻo nhất, rất có thể một cái tích phân đều không có liền sẽ bị đào thải đi. Phương viên 200 dặm người dự thi đều lặng lẽ tiềm phục tại chỗ tối, lén lút nhòm ngó. Nhưng mà, khiến cho tất cả mọi người không ngờ tới là, cục diện trước mắt không giống như là thần mạch nhân tộc tuổi trẻ cường giả đi ra bắt giết con mồi, ngược lại giống như là oanh hỏa diễm liên thiên ba ngục viêm thần đao, vượt ngang thiên vũ, hung hăng hướng tịch thiên dạ chém tới. Phảng phất hư không cũng sẽ ở một đao kia trước mặt xé vỡ thành hai mảnh. Đương nhiên, cái kia là ảo giác mà thôi. Cổ lão thành trì không gian chi vững chắc, dù cho đế cảnh tu sĩ đến đây đều chưa hẳn có thể xé rách. Tịch thiên dạ băng lãnh như mặt, trong mắt của hắn phảng phất căn bản không có cái kia vô cùng kinh khủng huyết mạch thần thông, vẫn như cũ hướng về phía trước dạ bước. Mỗi đi một bước, trên người hắn ngũ thải hà quang liền tiêu tán một bộ phận, sau đó thay thế bên trên tinh khiết thủy lam sắc. Cái kia thủy lam sắc trong veo vô cùng, phảng phất một vũng trong veo thấy đáy u thủy, thủy trung yên tĩnh mà thâm thúy. Cực hạn trạng thái chân thủy linh thể chỉ thấy tịch thiên dạ triệt để hóa thành bọt nước, cả người đều tại hơi hơi dập dờn cùng vặn mẹo. Xung quanh trăm dặm không gian, đột nhiên hạ lên tí tách mưa lạnh. Cái kia nước mưa không phải phổ thông giọt nước, chính là ẩn chứa kinh người linh khí linh thủy. Linh thừa nguyên ba ngục viêm thần đao tại màn mưa bên trong xuyên qua, khoảng cách mấy chục dặm, lại phá lệ thông thả cùng gian nan. Tầng kia tầng màn mưa cho ba ngục viêm thần đao mang đến kinh người lực cản. Phảng phất cái kia màn mưa không phải màn mưa, mà là cách một tòa thế giới. Chỉ có đem không gian màng vách tường xé rách, công kích mới có thể giáng lâm tại tịch thiên dạ thân bên trên. Linh thừa nguyên con ngươi thích chặt, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Hắn ba ngục viêm thần đao xông qua cái kia mảnh màn mưa về sau, thế mà bị sinh sinh làm hao mòn đi 8 phần 10 lực lượng, chỉ còn lại có 2 thành lực lượng, tịch thiên dạ tiện tay liền đem chi đánh tan. Thổi phun một tiếng phảng phất nghiền nát một cái trứng thối. Không có khả năng linh thừa nguyên làm sao đều không thể tin được. Chính mình bản mệnh thần thông hội không chịu được như thế nhất kích. Tịch thiên dạ một bước bước qua hư không, lần nữa quỷ dị xuất hiện tại linh thừa nguyên trước mặt, một quyền đưa hắn sinh sinh anh xuống lòng đất. Âm ấm bụi mù nổi lên bốn phía, trên mặt đất xuất hiện một người hình hố to đậu. Những cái kia ẩn nút trong bóng tối quan chiến những người dự thi, thấy này từng cái hít một hơi lanh khí.